Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, chương 1 khóa. Arsenal trên Emirates Stadium nửa chàng 2 cầu lạc hậu, cái này điểm số đã đầy đủ để súng mê cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Thay cái đối thủ có lẽ còn sẽ không. Nhưng là đối mặt có kinh khủng ổn định trạng thái Liverpool. Phảng phất bọn hắn đối mặt là không thể kháng cự thần phạt. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Toàn châu Âu đều sẽ công nhận giờ này khắc này. Giai đoạn này Liverpool đã đạt đến mạnh nhất cảnh giới. Không có kẽ hở, phòng thủ vững chắc, tiến công sắc bén. Muốn đoàn đội có đoàn đội, muốn anh hùng có anh hùng. Cho dù Tư Đồ Vân Binh có đôi khi nói chuyện sẽ rất không lấy vui. Đối với những cái kia mong mỏi bóng đá tràn đầy đơn thuần mỹ hảo lý tưởng nhân sĩ mà nói. Bọn hắn càng kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh là hoàn mỹ vô khuyết. Khi hắn lần lượt không có hảo ý khiêu khích đối thủ. Công kích đối thủ lúc, những người này sẽ hỏi, Tư Đồ Vân Binh tại sao muốn làm như thế? Hắn rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Tại sao muốn lại dùng một chút làm bọn hắn khinh thường thủ đoạn? Bọn hắn ngày qua ngày đưa ra nghi vấn. Ngày qua ngày kỳ vọng lấy Tư Đồ Vân Binh có thể biến thành bọn hắn trong lý tưởng hoàn mỹ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh tất nhiên đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn như cũ dựa theo mình quy hoạch cùng tiết tấu đang hướng phía Bỉ Ngạn tiến lên. Nhưng cho dù là những người này, bọn hắn cũng vô pháp không thừa nhận một điểm. Nếu như không phải là bởi vì Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng đã trở thành châu Âu giới bóng đá cọc tiêu thức đỉnh cấp cường đội, bọn hắn cũng sẽ không đối Tư Đồ Vân Binh có như vậy cực hạn mỹ hảo yêu cầu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh hơi tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Xét thấy Arsenal từng tại quá khứ hai lần giao phong bên trong khiến Liverpool suýt nữa vạn kiếp bất phục, Tư Đồ Vân Binh có cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Đồng thời cũng muốn đem thắng thế triệt để biến thành thắng quả. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Arsenal tại lạc hậu tình cảnh hạ cách làm không khó đoán được. Trên thực tế tại nghịch cảnh bên trong Arsenal chỗ cho thấy dũng khí là muốn so Chelsea cùng MU càng thêm lấp lánh, chỉ bất quá có dũng khí cũng không đại biểu nhất định có thể lấy được kết quả tốt. MU là loạn, không có chương pháp, mặc dù có dũng khí cũng biểu hiện không ra. Chelsea thì là bị Mourinho tuyệt đối trưởng khống thể hiện chiến thuật của hắn ý chí. Cấp tiến xưa nay không là phong cách của hắn. Tại hắn xuất đạo trước kia, còn có sư tòng Robson đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nhưng là những năm này không biết vì sao, tựa hồ Mourinho lâm tràng ứng biến cùng sát phạt quả quyết đều có rõ ràng hạ xuống xu thế. Rất bình thường thuận theo tự nhiên liền thua mất tranh tài. Arsenal phản công rất có lực trùng kích. Đường Ozil cùng Sanchez ở giữa đánh ra phối hợp tinh diệu về sau. Liverpool phòng tuyến quả thực có chút không quá thích ứng. Chỉ là cuối cùng Giroud một cước sút gôn cũng không có thể khảo nghiệm đến Ter Stegen có chút. Khiến súng mê thất nhìn. Đang lúc The Gunner khi thế chính thịnh lúc, Liverpool cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bellerin trợ công đến trước trận tại Robertson phong tỏa truyền trung tuyến đường về sau truyền. Về xuất hiện sai lầm, ai bảo tiếp ứng Coquelin chạy qua đầu đâu. Henderson hôm nay phát huy hết sức xuất sắc, điều hành thong dong, phòng thủ ra sức chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh cho hắn định vị là B2B. Cho dù hắn sẽ không như Gerrard, Lampard loại này kinh điển B2B cầu thủ như vậy có tồn tại cảm cùng lực trùng kích. Nhưng ở Liverpool giữa trận cơ cấu bên trong, công có Coutinho, phòng có Kante, hắn quá đột ngột cũng không phải chuyện tốt. Xung làm cầu tiền vệ cường lực dầu bôi trơn cũng là thỏa đáng nhất bất quá. Mặc kệ thực lực gì cầu thủ, trọng yếu nhất chính là tìm đúng tự thân tại đội bóng định vị. Vị trí, vai trò nhân vật, Henderson lại đưa ra một cước thời cơ thỏa đáng đồng thời lại tinh chuẩn chuyền bóng. Lewandowski lui về tiếp ứng bên trong cầu về gõ cho theo vào Eriksen. Từ phía sau nhanh chóng đến đâu kề sát đất nghiêng chuyền. Bóng đá lăn đến cánh trái. Gareth Bale lội cầu bão táp đột tiến. Tại Koscielny nhanh chóng lui về lúc. Trung lộ Ramsey cấp tốc hướng Gareth Bale đánh tới. Koscielny không dám lên đoạt. Sợ lần nữa bị qua rơi. Mà cái này lại cho Gareth Bale đầy đủ chuyền bóng không gian. Hắn tại Ramsey giết tới trước đó dừng chụp cầu. Lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Ramsey dừng quay người lại đi chặn đường thì đã trễ. Eriksen nhanh chóng chen vào ngay cả ngừng mang lội điều chỉnh một bước sau oanh ra một cước kinh. Xạ, bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Ospina ra sức dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá mảy may. Đường bóng đá bay vào Arsenal cầu môn bên trong về sau. Toàn trường súng mê thất nhìn nhắm hai mắt lại. Eriksen khỏi bệnh tái xuất sau đánh vào đầu tiên thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này khiến Hồng Quân fan bóng đá phá lệ kích động phấn chấn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền đầy mặt tự tin. Trên cơ bản cầm xuống trận đấu này. Arsenal trung tướng đối mặt cái này ném cầu ít nhiều có chút chán ngán thất vọng. Theo đạo lý tới nói hôm nay Liverpool không có bên trên Casemiro. Hồng Quân phòng thủ thực lực là có chỗ hạ xuống, nhưng là bọn hắn vẫn tại mũi tiến công biểu hiện rất bình thường mềm nhũn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bọn hắn tự thân giữa trận suy yếu. Coquelin phát huy ngoại trừ cho người ta ấn tượng rất bình thường vũ dũng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, mà trái lại Liverpool bên này Henderson. Trải qua tư đồ Vân Binh 3 năm cải tạo cùng hắn tự thân kiên trì không ngừng. Tại đội bóng thuận cảnh lúc, trên cơ bản rất khó coi ra hắn cùng Casemiro có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, nếu như tại đối thủ tiến công thực lực mạnh hơn thời điểm, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra khác biệt. Tại ba cầu dẫn trước về sau tư đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Mahrez, Vardy, Ano lần lượt đăng tràng, Liverpool từ chủ công chuyển thành co vào phòng thủ đánh phản kích. Arsenal sợ ném chuột vỡ bình, cũng không có nhấc lên qua gió to sóng. Tại đã ba cầu lạc hậu tình huống dưới, Arsenal có thể sẽ tận khả năng phòng ngừa kinh lịch một trận thê thảm đau đớn đồ sát. Vậy quá tổn thương sĩ khí, không nói khoa trương chút nào. Bản mùa giải Manchester City toàn bộ mùa giải hơi có vẻ không gượng dậy nổi. Không có bên trên mùa giải biểu hiện tốt như vậy. Hạm đội đường phố liền cho rằng cùng bọn hắn tại mùa giải sơ liền đối mặt Liverpool kinh lịch thảm. Bại có quan hệ trực tiếp. Arsenal cần thiết thực đi đánh tốt thi đấu vòng tròn sau cùng thu quan chiến. Thảm bại là tuyệt đối muốn tránh khỏi sự tình. Vậy sẽ cho đội bóng mang đến không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều. Cuối cùng đương tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài bên trên điểm số sẽ để cho Arsenal fan bóng đá thất vọng. Lại sẽ không quá thống khổ. Có lẽ là đã thành thói quen. Có lẽ là thừa nhận hiện tại thời đại này bọn hắn cùng vương giả chênh lệch. 0-3, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu cùng Wenger không nói lời nào giao lưu tiến hành nắm tay. Bọn hắn đi tại khác biệt vận mệnh trên đường. Liverpool tranh quan, Arsenal tranh 4, giống như không thể vượt qua một đường hồng câu. Tới niên hội có tình cảnh mới sao? Wenger không biết, tư đồ Vân Binh rất chờ mong. Sau trận đấu phỏng vấn lúc tư đồ Vân Binh đối Arsenal duy trì lúc trước khách khí. Chỉ là thẳng thắn nói ra Arsenal tuổi trẻ cầu thủ cùng Liverpool tuổi trẻ cầu thủ ở giữa chênh lệch. Quyết định tranh tài kết quả, đây là có mắt cùng nhìn. Nếu như Arsenal muốn cải thiện, đơn giản là đình chỉ bán ra ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng tăng lớn dẫn viện binh. Về phần Wenger, nếu như câu lạc bộ cao tầng tiếp tục tín nhiệm hắn, như vậy cũng không có cái gì nhưng cải thiện. Thi đấu vòng tròn cùng một vòng đấu bên trong, Chelsea tại sân nhà 2-1 cầm xuống Stoke City. Cứ việc không bằng Liverpool gần đây tình thế mạnh mẽ, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có tại tranh quan trung tụt lại phía sau. Chelsea nếu như tụt lại phía sau, tương đương Liverpool sẽ trực tiếp tuyên cáo tam liên quan vương triều sinh ra. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại hạm đội đường phố là ủng hộ Chelsea có thể cho Liverpool chế tạo áp lực cùng uy hiếp. Bọn hắn nói ra rất nhiều quan điểm để diễn tả đối Chelsea ủng hộ. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Chelsea, Manchester City, Arsenal đều đã từ Champions League bên trong bị loại. Champions League bát cường bên trong, chỉ có Liverpool một chi Premier League. Tại mùa giải bắn vọt giai đoạn, Liverpool có thể sẽ bởi vì phân tâm Champions League mà mất điểm. Đây là Chelsea cơ hội tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là Liverpool trước mất điểm lại nói. Giữa tuần không chiến sự, Tư Đồ Vân Binh buổi sáng sẽ ở trong công viên chạy bộ. Hắn cố ý gọi lên La Thành La Tin hai huynh đệ, mang theo hai đứa bé chạy chậm cơ hồ trở thành hắn gần nhất mới thường ngày. Đang nghỉ ngơi sau khi, Tư Đồ Vân Binh sẽ cho bọn hắn giảng thuật một chút chức nghiệp giới bóng đá cố sự. Có thành công, có thất bại, có khiến người kích động phấn khởi, có khiến người thổn thức không thôi. Đương nhiên bộ phận trọng yếu nhất vẫn là học tập. Hắn cũng sẽ dạy bảo hai người Anh ngữ, cho bọn hắn giảng thuật các nước Âu Châu văn hóa khác biệt. Còn có dạy bảo bọn hắn như thế nào tốt hơn đối nhân xử thế. Hai huynh đệ tại Tư Đồ Vân Binh bên người lúc rất bình thường nghe lời, nhưng nghe nói tại đội thanh niên lại cũng không là bé ngoan. Tại ngày thứ hai huấn luyện lúc liền phát sinh đánh nhau sự kiện. Đường Liverpool bản địa những hài tử kia gần như trăm miệng một lời chỉ trích hai cái này kẻ ngoài lai đã làm sai trước về sau. Đội thanh niên chủ quản lại là một kiện khiến những hài tử này thương tâm quyết định. Gây sự Liverpool hài tử bị trực tiếp lệnh cưỡng chế rời đi câu lạc bộ, cũng không tiếp tục muốn trở về. Bởi vì câu lạc bộ có giám sát, cho nên rất dễ dàng tra ra chân tướng sự tình. Là bọn hắn đi trước trêu cợt cái này hai huynh đệ, từ trong phòng thay quần áo trộm đi y phục của bọn hắn, để hai huynh đệ đang tắm về sau chỉ có thể cởi chuồng đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn lại không tưởng được cái này hai huynh đệ quay đầu tiến vào còn lại thê đội phòng, thay quần áo tùy tiện mặc vào bất kể là của ai quần áo về sau liền đi ra cửa tìm trêu cợt bọn hắn. Người tính sổ sách, ngôn ngữ không thông không sao, ở trong đó phát ra lớn nhất tiếng cười người trực tiếp chịu đánh. Đội thanh niên chủ quản mượn cái này khởi sự kiện cũng cho những hài tử này lên bài học. Thật có lỗi, bóng đá câu lạc bộ cùng thế giới bên ngoài là giống nhau, không có công bằng có thể nói. Hắn đuổi đi đứa bé kia, chỉ có một nguyên nhân, không phải hắn dẫn đầu đi trêu cợt đồng đội, mà là hắn tư chất thường thường. Khách quan mà nói, La Thành La Tin hai huynh đệ thế nhưng là huấn luyện viên trưởng xem trọng người. Hắn muốn bảo trụ chén cơm của mình. Cho dù là La Thành La Tin đã làm sai trước, hắn cũng không có khả năng làm ra giống nhau quyết định đến xử trí bọn hắn. Hắn sẽ chỉ đem hai người này giao cho Tư Đồ Vân Binh để ý tới dạy. Hắn có thể quyết định cái này thê đội bên trong ngoại trừ La Thành La Tin bên ngoài những người khác vận mệnh, nhưng La Thành La Tin số mệnh vận quyền quyết định lại không trong tay hắn. Cuối cùng hắn đối tất cả hài tử nói ra, có phải hay không nghe có chút âm u, nếu như ngươi phàn nàn, chứng minh ngươi còn rất ngây thơ, vậy liền đừng gây chuyện thị phi, nếu như ngươi minh bạch, chứng minh ngươi trưởng thành. Vậy liền nghĩ lại cho kỹ, không muốn làm một chút mình không thu thập được cục diện sự tình. Cũng là thông qua cái này khởi sự kiện, La Thành La Tin tại bọn hắn hiện tại thê đội bên trong đã có địa vị.